xấu, hổ lắm ấy nhưng vẫn cố làm mặt lạnh lùng. Cậu ngoảnh đi giấu giếm sự, lúng túng, thờ ơ hỏi đơn. Đố biết hoa này nghĩa là gì? Hoa hồng đỏ thì còn có thể mang ý nghĩa gì nữa? Nhưng đơn lúc này đã đói lắm rồi, đầu óc mụ mị quên hết cả trời trăng mây gió, mông lung đáp. Bông hoa này có nghĩa là tao, tao, mình mong chờ, mắt sáng lên, nghĩa là tao đói rồi. Mình đi ăn đi, tụt, cảm xúc của Minh tụt không có lối phanh, cậu tức giận tiến tới, bẹo hai bên má con hàng xóm khiến nó la lên oai oai, hùng hổ. Nào thì đói, nào thì đi ăn, đi, ra căng tin, tao sẽ gọi cho mày hai suất, mày mà không hốc hết thì tao sẽ nhồi vào mồm mày. Tức quá hóa rồ, lôi con hàng xóm đi sình sạch. Lại một hôm khác, vào buổi tối thứ năm, đơn cảm thấy mình óc quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nên tính bật điện thoại lên xem inbox thư giãn một chút. Truy cập được, vài phút thì thấy tin nhắn của mình gửi tới, nguyên văn như này. E, snoker bosna hosna oakvf kapapekui teo thích ma in soslanan kao pekui kpekui nmz. Đơn hoang mang không hiểu mình nó vừa nhắn cái gì, nhăn mày trả lời. Mày nói cái gì đấy? Kui teo enget bcu sau pekui vi teo thích ma in yer lâm sau gls pbzeo snao knoa. Làm ơn mình thân yêu, mình học mấy bài văn toàn chữ, đã mệt lắm rồi. Nói tiếng người đi, đơn mệt mỏi ngã cành ra giường, bên kia đã thấy hiển thị thêm vài tin nhắn tới tấp. Mày không hiểu, thật sự không hiểu một tí gì. Đơn bối rối cười trừ, ừ một cái. Bên kia lập tức sổ một tràng. Ai kêu mày bao nhiêu thế? Ngu, quá ngu, ngu như bò, ngu hơn cả bò. Và ABCXYZ các tin nhắn spam để miêu tả về độ ngu của cô. Đơn điên, block, mình ở phía nên kia tẽn tỏ ôm đầu nhìn dòng chữ hiển thị. Bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này. Thật sự là đắng và cay. Và cứ như vậy, bạn Minh chúng ta dù có ra dấu kiểu gì đơn cũng lắc. Đầu kêu không hiểu, nhiều khi Minh cũng muốn nói thẳng toẹt ra rồi chi. Là cái tâm của cậu kiêu ngạo quá, mỗi lần mới nói được vài chữ. Tao, thí, thôi là mặt đỏ tưng bừng hết cả. Minh bó tay, đành nghĩ cách. Khác, thật ra đơn cũng hơi ngờ ngợ, nhưng nghĩ đến là cô lại nhanh chóng gạt ra khỏi đầu tự nhủ mình suy nghĩ vớ vẩn. Minh dạo này phải nói là nản, siêu nản, ngồi trong lớp mà đầu cậu cứ bay đi tận đâu, không thể tập trung nổi lên cái bảng đen phấn trắng trên kia. Minh thở dài, nằm sấp xuống mặt bàn, một tay lắm lấy tay đơn. Lại làm sao thế? Đơn vừa viết vừa liếc qua Minh, hỏi. Đau tim, lại đau tim, Minh phụng phịu than, đơn trợn tròn mắt nhìn. Lại là do tương tư cái. Bạn nào đấy từ lần trước mà mãi không chịu nói tên ra ấy. Đơn bĩu môi, nói ra thì cô cũng có ăn thịt người ta đâu mà sợ. Mất công mấy hôm trước cô còn cứ nghĩ bậy bạ linh tinh về bông hồng kia. Minh mệt nhoài cầm lấy cây bút chì kim vẽ linh tinh lên vở. Bỗng dưng cậu quay sang viết vào vở đơn vài chữ. Ilikeu, Nguyễn Giản Đơn, nghe cho kỹ đây. Về nhà, dẹp hết văn với vẻ đi mà ngẫm cho kỹ mấy chữ này. Không ngẫm ra thì khỏi thi luôn đi. Minh hùng hồn chỉ vào dòng chữ nói một hơi làm đơn ngây đơ ra, nói. Xong liền sụ mặt quay ra chỗ khác ngay lập tức. Đơn sờ sờ vào vết bút, ngẫm mãi chả ra cô đành bỏ kệ đấy viết bài tiếp. Mình tối đó không thèm nói chuyện với cô câu nào, inbox cũng không rep. Đơn hoang mang lật trang vở ban sáng ra, ngồi soi soi xét xét. Ilikeu, rốt cuộc là tiếng nước nào? Lên mạng tìm làm gì có đâu? Hay là xoay ngược lại? Chả ra cái gì cả. Đảo ngược chữ, ukeli, vẫn vô nghĩa. Đơn bất lực gãi đầu, mang vở ra hỏi bố mẹ, cả hai đều lắc đầu. Đơn, thất vọng đành viết nốt ngay ngắn dòng chữ đó rồi dán lên trên bàn. Học, đến tối muộn đi ngủ vẫn lẩm nhẩm lên xem nó là cái gì. Đơn tự nhủ, lần này phải mò cho bằng ra mới thôi. Sáng sớm dưới sân trường, gió dịu dịu, nắng nhạt nhòa, thời tiết rất đẹp. Thành lôi đơn xuống sân trường mua nước, tiết sau có kiểm tra 15 phút lý, đơn giỏi nhất là học thuộc, đọc lướt phát đã xong nên quay qua. Kiểm tra thành, sự rơi tự do là gì? Là khi cái iPhone của bạn rơi cạch xuống đất một cách đầy xót xa. Lực hút trái đất là gì? Là khi cục phơn càng nặng thì tiếng tõm trong bồn cầu càng. Ngừng được rồi, đơn chặn miệng Thành, bất lực thở dài một hơi. Thành cười hì hì, đấm vai đơn nịnh nọt thề thốt uống xong cốc nước này sẽ học ngay lập tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra trong thâm tâm cậu ta nghĩ phun 10 lý ở ngay bàn dưới, học làm gì cho mệt cái đầu. Đúng lúc đó Minh chạy qua thản nhiên ngồi phịch, xuống cạnh đơn, nhắc khéo. Thế đã nghĩ ra chưa? Đơn toàn kêu không, chợt mắt cô sáng lên. Cô quay qua hỏi Thành. Thành, mày biết Ilikeu có nghĩa là gì không? Gì cơ, mày nói cái gì đấy? Đây, Đơn lôi điện thoại ra, bấm vào trong màn hình rồi đưa cho Thành xem. Thành cầm lấy cái điện thoại xăm soi một lúc rồi nhếch mép cười. Ái chà, ai nghĩ ra cái này đấy? Mình đó, Đơn hồn nhiên đáp làm Minh bên kia tức muốn thổ huyết. Cậu tức giận, ngăn lại ánh mắt nhìn đều của Thành với mình. Thành vuốt cằm, phán rất, tri thức, đây nhé, Thành thì thầm vào tai Đơn khiến mặt cô đỏ lựng lên. Minh nhìn biểu, hiện của cô hàng xóm, ánh mắt đầy mong chờ. Bỗng nhiên cậu thấy mặt cô, hàng xóm chuyển từ đỏ sang cực đỏ, sau đó từ cực đỏ sang tím. Đơn tức, giận cầm tai Minh giựt mạnh, sao mày có thể nói ra câu đó hả? Gì, tỏ tình thôi mà cũng bị véo tai đau thế này cơ á, Minh kêu lên gỡ tay của Đơn ra, xoa xoa tai. Đâu, thế câu đấy có nghĩa là gì? Đơn gân cổ lên, Thành bảo y dài là y ngắn, ly, là, lớp, ki, là, nói tới đó rồi tắt phụt Minh cứ thấy sai sai, mặt đần ra. Đơn xấu hổ ôm mặt cầm điện thoại bấm ra những lời Thành vừa nói. Y, ly, lớp ki, kẹt u, bạn, y ly kẹ u là, tôi yêu, tin nhắn chỉ dừng lại ở đó, nhưng Minh đã hiểu là cậu bị thằng khốn nạn xỏ đều. Thành, Minh hét lên, vồ vào người Thành, không may Thành né kịp nhảy lên. Chạy biến đi mất, Minh tức giận đuổi theo, rõ là nó có hiểu, vậy mà lại, xuyên tạc ra để làm cậu mất mặt Thành khốn nạn. Còn con kia, Ilikeu tức là mày là đồ ngu, đôi lời của tác giả Thành dịch câu đó hơi bậy, nhưng mà tác giả vẫn cố cho vào dù biết có thể sẽ bị ném đá, bởi vì sao, vì nó dựa trên sự. Thật, khi tôi đưa câu, Ilikeu cho một vài bạn nam tôi quen dịch thử, một số thì ngờ ngợ kêu đây là câu tỏ tình à mặc dù không hiểu. Nghĩa hoàn toàn, còn riêng một bạn cậu ta đã dịch y như Thành dịch vậy. Đấy, hôm qua toàn khu mất điện không đăng được thật sự rất xin lỗi các độc giả. Hu hu, cách chương.